Cô gái đằng sau chiếc mặt nạ, chương 36, Joseph 1, gocchuyenaudio.com. Nếu bạn yêu hai người cùng một lúc, hãy chọn người thứ hai, bởi nếu bạn thật sự yêu người thứ nhất thì bạn sẽ không thể nào người người thứ hai. Chấm, Johnny Depp, Z.O.I, tôi kêu lên bởi tôi đã vô tình đâm phải một ai đó và bị đổ uống đổ hết lên người. Tôi nhìn xuống chiếc váy của mình và cảm thấy vô cùng thất kinh khi thấy nó bị loang màu đỏ của rượu. Lỗi của cô là người đã va vào tôi. Tôi nghe thấy một giọng nữ vang lên. Tôi nhìn lên và thấy Kendra Parker đang cười với tôi một nụ cười không chút thân thiện. Tôi xin lỗi, tôi không nhìn thấy cô. Tôi nhẹ nhàng nói, lại nhìn vết loang trên váy một lần nữa. Tôi hết sức hoang mang bởi chiếc váy này vô cùng đắt tiền. Nhỡ may vết bẩn đó không thể giặt sạch hết được thì sao? Có vẻ như mày đã trúng lớn rồi đấy nhỉ? Con khốn, đóng giả một kẻ dị hợm, tất cả những gì mày làm chỉ là để quyến rũ Eros. Ha, thật ngoạn mục, Kendra nói bằng một giọng hết sức êm dịu và nhẹ nhàng cùng một nụ cười đầy mỉa mai. Có thể mày đang tưởng như mình là cô nàng lọ lem bé nhỏ được diện trên mình bộ váy mới kết hôn với một người giàu có, nhưng cuối cùng thì mày vẫn thế thôi, một con chuột bé nhỏ xấu xí cho dù mày có khoác cả đống đồ hiệu trên người. Cô ta nhìn tôi từ đầu tới chân như thể đang đánh giá giá trị của tôi. Mày nghĩ mày đã vớ được một món hời lớn khi kết hôn với Eros, nhưng anh ta sẽ sớm chán mày và quay lại với tao thôi. Tôi quyết định im lặng và lờ cô ta đi. Phụ nữ như Kendra Parker rất thích xỉa sói người khác và sẽ không đời nào dừng lại cho tới khi cô ta thấy đủ. Cảm ơn lời khuyên của cô. Chúc cô một buổi tối tốt lành. Tôi cười với cô ta rồi rời đi. Tôi nhìn quanh để tìm Eros nhưng anh ấy đang đứng tận phía cuối phòng, trông hết sức lịch lãm và thu hút trong bộ tuxedo màu đen. Anh ấy đang nói chuyện với Stella Valian, tay cô ta đang đặt lên tay anh ấy. Họ nhìn nhau say đắm và mỉm cười. Sau đó Eros nắm lấy tay Stella. Chúa ơi, tôi đột nhiên cảm thấy có chút ghen tức nhưng đã quyết định sẽ lờ đi. Tôi không có quyền ghen tức, cuộc hôn nhân của chúng tôi không phải thật, tôi không sở hữu trái tim anh ấy. Có thể anh ấy có cảm giác với tôi, một cảm giác đặc biệt, nhưng đó không phải tình yêu. Anh ấy đã nói rõ rằng anh ấy không tin vào tình yêu, vì vậy tôi không nên hy vọng gì ở anh, nếu không người bị tổn thương sẽ là tôi. Tôi không muốn bị tổn thương và bị từ chối một lần nữa, giống như những gì Joseph đã làm. Joseph, đúng vậy, sáng nay cũng chính là ngày cưới của anh ấy. Giờ thì anh ấy đã kết hôn, và có lẽ đã bắt đầu tuần trăng mật với người vợ mới của mình. Khi tôi đang đi tới nhà vệ sinh thì tôi gặp Chloe, em gái Eros. Cô ấy vừa mới tới chiều nay sau khi đi hưởng tuần trăng mật về cùng với chồng mới cưới của cô ấy, Inigo Montero, để dự lễ đính hôn của chúng tôi. Cô ấy trông vô cùng thu hút và hấp dẫn trong chiếc váy hô tơ màu đỏ rực dài thướt tha. Váy của chị bị sao thế? Chị va phải người cũ của Eros, Kendra Parker. SM, hẳn là cô ta đã cố ý đổ rượu lên người chị. Cô ta ghen tị bởi vì chị kết hôn với Eros. Chị đoán là chị sẽ phải làm quen dần với việc bị người ta ghen ghét vì đã kết hôn với anh trai của em. Chloe cười và gật đầu. Đúng thế đấy, mà phòng em với Inigo ở tầng trên. Lại đây, em có mang theo một chiếc váy khác, nó hoàn toàn mới. Chị có thể thay nó, hãy xem như là quà đính hôn của em cho chị đi. Tôi đi cùng Chloe tới phòng của cô ấy. gocchuyenaudio.com. Chiếc váy cô ấy tặng tôi là một chiếc váy đuôi cá không dây màu be, trông vô cùng thanh lịch. Trên vạt váy có đính cả đá quý và trang sức. Nó rất hợp với tôi, giúp tôn lên những đường nét của cơ thể. Nó khiến tôi trông vô rất lộng lẫy, quyến rũ và cao quý. Chloe búi tóc của tôi lên nhằm khoe chiếc cổ thanh nhã cùng chiếc vòng ngọc Eros tặng tôi, sau đó giúp tôi trang điểm lại kẻ mắt và chuốt thêm mascara. Cô ấy còn tô cho tôi son màu hồng nhạt thay vì đỏ. Trông chị thật xinh đẹp, em cá là anh Eros sẽ há hốc mồm khi nhìn thấy chị cho mà xem. Chloe nói đầy vui vẻ, tôi cũng cảm thấy hết sức mong đợi, cố gắng tưởng tượng phản ứng của Eros khi nhìn thấy tôi trong chiếc váy lộng lẫy này. Giá mà Chloe nói đúng rằng anh ấy sẽ há hốc cả mồm. Suy nghĩ ấy khiến tôi bật cười. Tôi không biết tại sao nhưng gần đây tôi luôn muốn khiến anh ấy hài lòng. Muốn trở nên thật xinh đẹp trong mắt anh ấy. 20 phút sau, Chloe và tôi quay trở lại phòng khiêu vũ. Tôi rất mong muốn được nhìn thấy phản ứng của Eros. Thế nhưng, chính tôi mới là người phải ngạc nhiên. Eros đang khiêu vũ cùng Stella. Họ ôm lấy nhau và lướt cùng điệu nhạc. Họ vừa cười vừa nói chuyện. Tôi bước ra ngoài ban công, tôi muốn ở một mình. Tôi cảm thấy rất buồn và ghen tức khi nhìn thấy Eros cùng Stella. Trông họ thật đẹp đôi. Cả hai đều đẹp đẽ, giỏi giang và giàu có. Chloe cũng nói rằng trước đây Eros đã từng cân nhắc tới việc kết hôn với Stella. Tôi hít thở sâu, cố gắng thư giãn. Tôi cũng cảm thấy rất tức giận Eros, tức giận bản thân mình và cả tình trạng hiện tại của chúng tôi. Giả vờ như đang yêu nhau, giả vờ hạnh phúc, và đôi lúc tôi quên mất rằng tất cả chỉ là giả vờ. Tôi cuộc hôn nhân với Eros sẽ như thế nào với thỏa thuận này? Có lẽ anh ấy sẽ vẫn tiếp tục hẹn hò với những người khác. Đúng vậy, anh ấy sẽ tiếp tục tận hưởng cuộc sống độc thân bởi chúng tôi đã có thỏa thuận rằng chúng tôi sẽ không ở chung phòng và chung giường. Sẽ không có bất cứ quan hệ nào nảy sinh giữa hai chúng tôi. Không ai làm ấm giường anh ấy trong suốt một năm, tôi chắc rằng anh ấy sẽ không thể chịu được điều đó. Giá mà cuộc hôn nhân này là thật, giá mà anh ấy cũng yêu tôi như tôi yêu anh ấy. Đối với Eros, mọi thứ chỉ là một cuộc trao đổi. Tôi vẫn nhớ lúc anh ấy giới thiệu tôi với ngài Glenn Bergman, giám đốc tài chính của tập đoàn vận chuyển hàng hải Đức. Vợ của ngài thật xinh đẹp, ngài Petrakis. Không có gì ngạc nhiên khi ngài lại muốn kết hôn với cô ấy tới vậy. Ngài Bergman cười, cảm ơn ngài Bergman, hy vọng ngài sẽ tới dự lễ cưới của chúng tôi. Eros kéo tôi lại gần hơn và đặt một tay lên eo tôi. Tôi sẽ tới và mang theo bản hợp đồng của chúng ta. Thật tốt, tôi rất mong chờ, Eros đáp, tôi thở dài và cười với họ, chồng Eros hết sức thỏa mãn, anh ấy liếc nhìn tôi đầy vui vẻ. Ánh mắt của anh ấy luôn như vậy mỗi khi kết thúc một cuộc thỏa thuận. Anh ấy sẽ làm mọi thứ để nắm lấy cơ hội quan trọng này. Đó là sự khao khát, là lòng tham của anh ấy. Rết, giọng Sapphire khiến mấy tế bào não của tôi như bừng tỉnh, an tôi trở về với thực tại. Tôi rung mình vì lạnh sau đó quay về phía con bé. Trông Sapphire vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy màu xanh biển cùng mái tóc nâu dài giống hệt nhân vật Elsa trong phim Frozen. Nhìn xem ai đây này. Saf nói, tôi cười với Saf, con bé đang đứng ở phía cửa ban công với đôi mắt mở to đầy phấn khích. Ai, tôi gần như há hốc cả mồm khi nhìn thấy anh ấy. Gocchuyenaudio.com, tôi cố gắng chớp mắt vài lần để chắc chắn rằng mình không bị ảo giác. Là thật, anh ấy đang đứng đó, ngay trước mặt tôi. Cao gầy cùng một gương mặt đầy quyến rũ, anh ấy trông rất khác góc cạnh và gân guốc, mái tóc dày màu vàng sáng rực dưới ánh đèn. Trông anh ấy hết sức quyến rũ và thu hút với đôi mắt đen và gương mặt đầy nét bí ẩn. Anh ấy đang làm gì ở đây? Sáng nay là ngày cưới của anh ấy. Anh ấy nhìn tôi từ đầu tới chân, đôi môi nở một nụ cười đầy quen thuộc. Ginger, tôi há hốc mồm vì kinh ngạc. Joseph, cách chương.